Đạo, chương 682, nghe thấy đạo trên đỉnh linh lực khảo thí. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đệ tam, đa tạ kiếm hồn mèo đạo hữu tâm ý. Trong bình sách khu mặt tàng đầu thơ đánh dấu không ít đạo hữu nickname. Miêu miêu cố tình rồi. Bái tạ, nghe thấy đạo phong. Chính là Phổ Hoa Tông dùng cho đệ nhập tông khảo hạch chi địa. Gọi là nghe thấy nói. Là ngụ ý nhập Phổ Hoa Tông tựa như một đã sớm sáng tỏ. Từ nay về sau thoát ly phàm tục. 103V tuy nhiên hơi có vẻ liều lĩnh. Thực sự hiển thị rõ tông môn lực lượng. Giờ phút này cái này nghe thấy đạo trên đỉnh độn quang như nước thủy triều. Theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Có một mình đi về phía trước, có top 5 top 3, có thậm chí tiền hô hậu ủng. Hiển nhiên thân phận địa vị tất cả không giống nhau, nhưng mặc kệ đến từ nơi nào là thân phận như thế nào. Bọn hắn hôm nay mục tiêu duy nhất liền là thông qua nhập tông khảo thí, trở thành Phổ Hoa Tông đệ. Những tu sĩ này trong tuyệt đại đa số mục tiêu là trở thành bên ngoài tông đệ. Về phần chân truyền đệ. Trừ phi là số rất ít thiên tư tuyệt hảo tu sĩ bên ngoài. Người khác là tuyệt đối không dám hy vọng xa vời đấy. Phong Linh Nhi cầm đầu. Tiêu Thần nắm thanh lông mày. Nếu không dùng tiểu nha đầu này tu vi chỉ sợ tại đây nghe thấy đạo trên đỉnh nửa bước khó đi. Đơn giản là nơi này tu vi chênh lệch người cũng có chút cơ hậu kỳ tu vi. Kim đan tu sĩ cũng số lượng cũng không ít. Mà bọn hắn toàn bộ là tới tham gia nhập tông khảo hạch. Thanh lông mày bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Đối mặt cái này rất nhiều cường hoành khí tức. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhịn không được có chút trắng bệch. Trên mặt tung tăng như chim sẻ chi sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đều hóa thành khẩn trương. Bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt Tiêu Thần bàn tay. Phương có thể cảm giác được vài phần an tâm. Tiêu Thần nhíu mày, ống tay áo vung lên, hời hợt đem cái này sở hữu tất cả khí tức đều ngăn lại. Tiểu nha đầu ánh mắt lộ ra cảm kích, trong nội tâm lại là có chút ảm đạm. Chính mình tu vi quả nhiên đủ chênh lệch a hát. Những này trúc cơ hậu kỳ chính là kim đan cảnh giới tu sĩ. Tuổi nhìn lại cũng không lớn. Lớn tuổi người cũng không quá đáng 27-28 tuổi. 15-16 tuổi tu sĩ cũng số lượng cũng không ít. Nhưng bọn hắn tu vi so với thanh lông mày cao hơn rất nhiều. Điểm ấy tự nhiên lại để cho tiểu nha đầu sinh ra vài phần tự ti. Tiêu Thần thấy thế than nhẹ một tiếng. Tự nhiên minh bạch thanh lông mày trong lòng ý niệm trong đầu. Lập tức thoáng suy nghĩ. Thản nhiên nói, thanh lông mày không muốn tự coi nhẹ mình. Năm đó Tiêu Thần đại ca mới vào tu chân đại đạo lúc cũng là chênh lệch. Bị rất nhiều người xem thường. Nhưng hôm nay năm đó xem thường của ta tu sĩ lại chỉ có thể cao cao nhìn lên cùng ta. Chấm, người dưới mắt tu vi so bọn hắn kém hơn rất nhiều. Đó là bởi vì trước khi chúng ta không có sư tôn dạy bảo không có linh đan nuốt luyện hóa. Thanh lông mày có thể đạt tới trúc cơ sơ kỳ đã rất không dễ dàng. 103V Tiêu Thần đại ca tin tưởng chỉ cần tại cùng một cái khởi điểm lên. Thanh lông mày là tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào chỗ thua kém đấy. Thanh lông mày nghe vậy ngẩng đầu. Trên mặt dĩ nhiên hóa thành vui mừng. Hừ hừ, Tiêu Thần đại ca thế nhưng mà hợp thể tu sĩ. Hắn nói tất cả ta tư chất rất tốt. Về sau nhất định có thể trở thành đại cao thủ đấy. Chờ xem, tỷ hiện tại so ra kém các ngươi. Ngày sau nhưng là sẽ trở thành lại để cho các ngươi nhìn lên tồn tại. Trong lúc nhất thời, tiểu nha đầu trong nội tâm nhu trí triệt để biến mất. Khí thế dâng trào rất có tiểu vũ trụ bộc phát sức chiến đấu lập tức tăng lên 300. Tư thế, điểm ấy đều thu nhập Phong Linh Nhi trong mắt. Cũng là lại để cho nàng này âm thầm cảm thán. Tiêu Thần tiền bối đối với cái này thanh lông mày thật sự rất tốt a hát. Như vậy nghĩ đến, Nàng thái độ không khỏi lại có biến hóa. Trước kia là nghĩ đến thông qua thanh long mày nịnh nọt tiêu thần tiền bối. Hiện tại nàng ngược lại là đã có thiệt tình cùng thanh long mày kết giao ý niệm trong đầu. Một khi chính mình thật sự cùng thanh long mày trở thành bạn tri kỷ hảo tỉ muội, yêu ai yêu cả đường đi hạ tiêu thần tiền bối chỉ sợ cũng phải đối với nàng vài phần kính trọng a tiêu thần tiền bối. Tại đây đã đến nghe thấy đạo phong. Vãn bối sẽ đích thân dẫn đầu thanh long mày muội muội tiến đến khảo hạch. Kính xin ngài tại xem lễ trên đài hơi chờ một chút. Rất có thể hoàn thành. Đối mặt tiêu thần, Phong Linh Nhi bất cứ lúc nào đều giữ vững đầy đủ kính ý. Tiêu thần khẽ gật đầu. Cho tiểu nha đầu một cái cổ vũ ánh mắt. Lập tức độn quang chớp lên không để lại dấu vết rơi vào xem lễ đài. Đi thôi. Thanh long mày muội muội không muốn lo lắng. Hôm nay sau ngươi muốn đổi giọng gọi ta là sư tỷ rồi. Phong Linh Nhi cười khẽ. Lôi kéo thanh long mày bay vào trong đám người. Xem lễ trên đài. Tiêu thần thu hồi ánh mắt tại quanh thân đảo qua. Nhưng trong lòng thì nhịn không được sinh ra vài phần kinh ngạc. Nơi này dĩ nhiên có không ít tu sĩ. Hơn nữa tu vi đại đô không bằng. Thậm chí có vài đạo tối nghĩa khí tức như ẩn như hiện. Đúng là đạt tới không ngã cấp độ. Bất quá khí này tức cùng Phổ Hoa Tông tu sĩ khác lạ. Từ trước đến nay có lẽ như hắn là tiễn đưa thân cận chi nhân trước tới tham gia lần này tông môn khảo hạch. Tiêu thần thoáng suy nghĩ liền có chút nhắm mắt đối với cái này không hề chú ý. Thời gian từng chút một mà qua. Theo một tiếng quát nhẹ, Phổ Hoa Tông nhập tông khảo hạch chính thức bắt đầu. Thanh long mày đứng tại một hàng bách nhân đội ở bên trong. Chờ đợi tiếp nhận khảo thí. Quanh thân tu sĩ vô luận nam nữ tất cả đều hướng nàng quăng đến kinh ngạc ánh mắt. Trong đó không thiếu giọng mỉa mai xem thường. Dù sao trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tại trong bọn họ chính là tuyệt đối kế quý tồn tại. Đội ngũ xếp đặt, dựa theo tu vi cao thấp. Kim đan phía trước, trúc cơ tại về sau. Về phần tiểu nha đầu thì là tại mọi người dưới ánh mắt hơi không liệu đứng tại đội ngũ cuối cùng. Ống tay áo nội tiểu nắm tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ. Hiển nhiên trong nội tâm không cam lòng. Phong Linh Nhi đứng tại đội trước. Phụ trách cái này bách nhân đội khảo hạch chính là tam trưởng lão Phổ Dương nhất mạch để. Đây cũng là nàng tin tưởng 10 phần nguyên nhân. Giờ phút này nhìn xem. Only N E Tả I T Duy N T H I C S Co D E Ne T xem cái kia phần đông tu sĩ trong ánh mắt xem thường. Nàng này trong nội tâm cười lạnh không thôi. Bất quá là một đám buồn cười tiểu gia hỏa. Nếu là quả thật lại để cho bọn hắn vị này thanh long mày thân phận. Sợ bọn hắn nguyên một đám cũng chỉ có thể nhìn lên rồi. Tại Phong Linh Nhi trong mắt, cái này 100 người thêm lên sức nặng cũng không có thanh long mày một phần vạn trọng yếu. Phải biết rằng, vị này sau lưng thế nhưng mà đứng đấy một gã hợp thể tôn giả cảnh. Lục phẩm luyện đan sư, trận pháp tông sư tồn tại. Cái này ba điểm vô luận cái đó một thân phận đều là dưới một người vạn trên vạn người. Đem làm chúng điệp thêm lúc thức dậy chỗ đại biểu sức nặng không thể nghi ngờ trọng. Loại nhân vật này, mặc dù là Phổ Hoa Tông cũng muốn thận trọng đối đãi. Tuy nhiên tiêu thần thân phận không có bạo lộ, nhưng thân phận của hắn xác định không thể nghi ngờ. Phong Linh Nhi tự nhiên muốn đem hết khả năng thỏa mãn hắn là bất luận cái gì yêu cầu. Để tránh khiến cho sinh lòng bất mãn. Một gã tôn giả cảnh tiền bối yêu ái có thể cho một người tu sĩ có được không ai đại cơ duyên nhất phi trùng thiên. Nhưng đồng dạng một gã tôn giả cảnh tiền bối bất mãn cũng có thể khiến cho ngày khác sau tiền đồ ảm đạm thậm chí tan thành mây khói rơi vào đột tử. Kết cục, Phong Linh Nhi đối với điểm ấy nhận thức cực kỳ tinh tường. Cho nên nàng thủy chung bảo trì đầy đủ chú ý cẩn thận. Mặc dù xác định tiêu thần ôn hòa rất dễ ở chung về sau ngày thường cấp bậc lễ nghĩa cũng nửa điểm không thiếu. Phổ Hoa Tông đệ nhập tông khảo hạch phân lưỡng đại bộ phận. linh lực cùng nguyên thần. Đối ứng khảo thí là tu sĩ tại tu luyện cùng luyện đan thuật bên trên thiên tư. Cả hai chỉ cần có thứ nhất đạt tới thượng đẳng tư chất, tựu có thể thông qua trở thành chân truyền đệ. Trung đẳng tư chất có thể tạm thời thành là núi chính ký danh đệ. 3 năm sau lại lần nữa khảo hạch, biểu hiện xuất sắc tắc thì chính thức trở thành chân truyền đệ. Về phần trung đẳng phía dưới tư chất, vận khí tốt chút ít tắc thì có thể trở thành bên ngoài tông đệ. Vận khí không tốt liền chỉ có thể tay không mà quay về. Đương nhiên, cái này Phổ Hoa Tông khảo thí muốn nghiêm khắc rất nhiều. Trung đẳng tư chất liền so ra mà vượt Tiêu Thần chỗ tu chân giới thượng đẳng. Đủ để thấy hắn thu đồ đệ quy cách độ cao. Linh lực khảo thí cùng nguyên thần khảo thí đem nhập tông đệ khảo hạch chia làm hai nửa. Đồng thời tiến hành, để tránh trì hoãn thời gian. Mỗi một bách nhân đội hoàn thành cũng sẽ ở Phổ Hoa Tông tu sĩ dưới sự dẫn dắt tiến hành tiếp theo hạng khảo thí. Thanh Long mày chỗ bách nhân đội khảo thí tiến triển cực. Không đến gần nửa canh giờ đã hoàn thành 10 phần. Còn lại chỉ có rải rác mấy người. Bất quá tại đây hơn 10 người trong chính thức thông qua khảo thí trở thành chân truyền đệ lại chỉ vẹn vẹn có một người. Trung đẳng ký danh đệ tư chất 3 người. Còn thừa tất cả đều vi hạ đẳng tư chất. Đây cũng là Phổ Hoa Tông khảo thí mặt khác một sáng rõ điểm. Không dùng tu vi cao thấp phán đoán phải chăng thu nhập môn tường. Nếu là một gã 25 tuổi kim đan sơ kỳ tu sĩ cùng một gã 15 tuổi trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối lập. Tuy nhiên người phía trước tu vi cường. Nhưng thứ hai phát triển tiềm lực không thể nghi ngờ đại. Dù sao tại đan dược thịnh hành Mạc La tu chân giới. Cảnh giới tăng lên cũng không có khó khăn như vậy. Tu luyện tư chất là hết thảy căn cơ. Sau một người, Thanh Long mày, tiến lên khảo thí. Phụ trách khảo thí Phổ Hoa Tông để ánh mắt chớp lên. Trên mặt đúng là hãn hữu lộ ra vài phần vui vẻ. Thấp giọng nói, Thanh Long mày tiểu thư thỉnh tùy ý ra tay khảo thí một phen. Tại hạ đã được đến phong sư tỷ phân phó. Tự nhiên sẽ lại để cho tiểu thư vượt qua kiểm tra đấy. Thanh Long mày trong nội tâm vốn là cực kỳ khẩn trương. Giờ phút này nghe vậy không thể nghi ngờ sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Hơi khẽ gật đầu ý bảo hiểu rõ. Phổ Hoa Tông linh lực khảo thí cũng không kỳ lạ quý hiếm chỗ. Khảo thí tu sĩ chỉ cần trải qua cốt linh khảo thí. Rồi sau đó một kích toàn lực oanh rơi chắc linh thạch lên. Có thể được ra kết quả. Chắc cốt linh, ra tay, trúc cơ sơ kỳ. Thanh Long mày sắc mặt vài phần ngượng ngùng. Dù sao cái này bách nhân đội bên trong thành tích của nàng là kế cuối tồn tại. Nếu là nghiêm khắc bình phán, tư chất chỉ sợ liền hạ đẳng đều không tính là. Hoàn thành khảo thí tu sĩ giờ phút này phát ra một đoàn cười vang. Càng kỳ kỳ trong một gã áo quần cứng cáp cao gầy nữ tu là cười lạnh liên tục. Cái này nữ nhìn lại 20 mấy tuổi. Tu vi nhưng lại đã đạt tới kim đan trung kỳ cấp độ. Phương cái kia duy nhất đạt được chân truyền đệ thân phận là nàng này. Cách chương.